trong lời nói tràn ngập sự bỉ ổi và tục tiếu, đem bản chất hèn mọn bỉ ổi của Long Hàn phát huy ra vô cùng tinh tế.